Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 34, tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, tinh thần lực. Tại Trương Nhược Trần chứng kiến Bát Vương Tử cùng Đơn Hương Lăng thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy đứng tại Minh Văn công hội bên ngoài. Trương Nhược Trần nhìn thấy Trương Nhược Trần, Bát Vương Tử trong lòng liền thập phần tức giận, cười lạnh nói: "Cửu đệ, ngươi bây giờ không phải là võ học kỳ tài sao? Ngươi tới Minh Văn công hội làm gì?" Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn cùng Bát Vương Tử dây dưa, hướng Vân Nhi phân phó một câu: "Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi tại Linh Mã cổ trên xe chờ ta, ta đi trước Minh Văn công hội mua sắm một ít gì đó." Trương Nhược Trần đi xuống Linh Mã cổ xe, liền hướng về Minh Văn công hội đại môn bước đi. Sau lưng truyền đến một cái thập phần ôn nhu êm tai thanh âm: "Cửu Vương Tử điện hạ, chờ một chút." Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người, hướng về đi tới Đơn Hương Lăng nhìn thoáng qua, nói: "Ngươi là..." Tại Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần bái kiến Đơn Hương Lăng một mặt, tuy nhiên lại cũng không biết Đơn Hương Lăng thân phận cùng danh tử. Chỉ biết là, nàng tựa hồ là Bát Vương Tử sư muội, đến từ là một loại tông môn. Hỏa Vân Tông, Đơn Hương Lăng. Cửu Vương Tử điện hạ tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm, thật là làm cho Hương Lăng mở rộng tầm mắt, dùng hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, lại có thể đánh bại hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả. Nếu là có cơ hội, Hương Lăng rất hy vọng có thể cùng Cửu Vương Tử điện hạ cùng một chỗ trao đổi võ học. Đơn Hương Lăng thản nhiên hướng Trương Nhược Trần đi qua, trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, trong mắt mang theo vài phần thần sắc mong đợi. Quý Vi Vân võ quận quốc thiếu niên một đời tứ đại mỹ nhân một trong, Đơn Hương Lăng lớn lên hoàn toàn chính xác thập phần xinh đẹp, lông mi như lá liễu, lông mi lại dài lại vểnh lên, ngũ quan thập phần tinh xảo, quả thực giống như là tạo hóa tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Vốn, lần thứ nhất tại Thanh Huyền Các nhìn thấy Trương Nhược Trần thời điểm, nàng còn đem Trương Nhược Trần trở thành một cái không thể tu luyện võ đạo phế nhân, thậm chí còn hoài nghi Trương Nhược Trần là Tần Nhã trai lơ, thập phần xem thường hắn. Thế nhưng mà tuổi mạt khảo hạch một trận chiến, Trương Nhược Trần thể hiện ra khủng bố võ đạo thiên phú, giơ lên nặng ngàn cân thạch bàn tựa như chơi đồng dạng, săn giết nhất giai thượng đẳng man thú, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đánh bại địch nhân. Tại thiếu niên võ giả ở bên trong, muốn làm được trong đó bất luận cái gì một điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như Trương Nhược Trần như vậy võ đạo kỳ tài, lại làm sao có thể đi làm trước mặt người khác thủ, luôn làm một cái phóng đãng nữ nhân đồ chơi. Trương Nhược Trần có chút đánh giá Đơn Hương Lăng liếc, trong nội tâm hơi kinh hãi. Nữ tử này không chỉ có lớn lên thập phần tướng mạo đẹp, võ đạo thiên tư vậy mà cũng rất cao, rõ ràng đã tu luyện tới hoàng cực cảnh đại cực vị, so cửu quận chúa cùng Lâm Nính San tu vi cũng cao hơn ra một bậc. Kỳ thật cửu quận chúa, Lâm Nính San, Đơn Hương Lăng đều là vì lớn lên xinh đẹp, hơn nữa võ đạo thiên phú cực cao, cho nên mới có thể xếp vào thiếu niên một đời tứ đại mỹ nhân một trong. Nếu là không có tu luyện võ đạo thiên phú, tự tính toán lớn lên tuy đẹp cũng không có tư cách trở thành phần đông võ giả nói chuyện say sưa nữ thần cấp nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn Hương Lăng tuổi thọ đã 17 tuổi, so cựu quận chúa cùng Lâm Nính San cũng phải lớn hơn một điểm, tu vi tự nhiên cũng muốn cao hơn một ít. Bát Vương Tử chứng kiến Đơn Hương Lăng vậy mà chủ động hướng Trương Nhược Trần lấy lòng, phát giác được nguy cơ, lập tức đuổi đi qua, nói: "Sư muội, ngươi chẳng lẽ đã quên cửu đệ cùng Thanh Huyền Các bà chủ ở giữa sự tình? Loại người này, ngươi hay vẫn là cách hắn xa một ít." Đơn Hương Lăng có chút giơ tay lên, đã cắt đứt Bát Vương Tử nói tiếp xuống dưới, mắt ngọc mày ngài cười, nói: "Cửu Vương Tử hạng gì thiếu niên anh tài, lại tại sao có thể là ngươi nói cái loại người này? Cái loại này cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt rồi." "Sư muội, chúng ta đi thôi, lần sau lại đến bái sư." Bát Vương Tử bắt lấy Đơn Hương Lăng đích cổ tay, muốn kéo lấy nàng ly khai. Soạt, Đơn Hương Lăng chân khí trong cơ thể hăng hái vận hành, một cổ lực lượng cường đại theo chỗ cổ tay phát ra, nhẹ nhàng run lên, trực tiếp đem Bát Vương Tử đánh bay đi ra ngoài. "Bát Vương Tử điện hạ, nam nữ hữu biệt, thỉnh ngươi tự trọng." Đơn Hương Lăng lạnh như băng nói. "Sư muội." Bát Vương Tử năm ngón tay đau đến run lên, cả đầu cánh tay đều nâng không nổi đến. Đơn Hương Lăng hướng về Bát Vương Tử nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu. Lại hướng Trương Nhược Trần nhìn sang thời điểm, trên mặt của nàng lập tức hiện ra ôn nhu dáng tươi cười, thanh âm thập phần dễ nghe mà nói: "Cửu Vương Tử điện hạ, Hương Lăng là tới Minh Văn công hội bái sư, ý định học tập luyện khí thuật. Ngươi thì sao?" Trương Nhược Trần đem vừa rồi hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói: "Ta tới mua minh bút cùng linh giấy, ý định học tập minh văn." "Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt, ta từ nhỏ đi học tập minh văn, đã có thể khắc lục ra một ít trụ cột minh văn. Ta đối với minh bút cùng linh giấy cũng có một ít nghiên cứu, nếu là Cửu Vương Tử điện hạ muốn mua cái này hai dạng đồ vật, có lẽ Hương Lăng có thể giúp được việc bề bộn." Đơn Hương Lăng nói, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, mới phát hiện mình tựa hồ thật sự không hiểu nhiều minh bút cùng linh giấy, vì vậy, hắn liền đáp ứng xuống. Nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Đơn Hương Lăng bóng lưng, Bát Vương Tử quả thực uể oải tới cực điểm. Sau một lát, Bát Vương Tử trong mắt lại khôi phục ý chí chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta trở thành Tá Ân luyện khí sư đệ tử, đến lúc đó, sư muội nhất định sẽ lần nữa trở lại bên cạnh của ta. Chấm chấm, mình bút cùng linh giấy đều chia làm 5 cấp bậc theo thứ tự là trụ cột cấp, trung cấp, cao cấp, thiên cấp, thần cấp cùng minh văn 5 cấp bậc tương đối ứng. Khắc trụ cột minh văn, chỉ cần sử dụng trụ cột cấp minh bút cùng linh giấy là được rồi. Tinh thần lực tại 30 giai phía dưới người, chỉ có thể khắc ra trụ cột minh văn. Tinh thần lực càng cao, có thể khắc ra trụ cột minh văn thì càng nhiều, minh văn càng thêm ổn định, xác suất thành công cũng càng cao. Đơn Hương Lăng một bên cho Trương Nhược Trần giới thiệu, vừa nói. Ta từ nhỏ tự tu luyện tinh thần lực đồng thời học tập minh văn. Ta hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 16 giai cũng có thể khắc ra vài loại trụ cột minh văn thế nhưng mà xác suất thành công tương đương thấp. Khắc 20 lần mới có thể thành công một lần. Như Tá Ân luyện khí sư nhân vật như vậy, xác suất thành công đã tương đương cao, khắc 10 lần ít nhất đều có thể thành công 7-8 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Xích Vân Tông cũng mời chào có tu luyện tinh thần lực luyện khí sư. Nhưng là Xích Vân Tông dù sao cũng là võ đạo tông môn, tinh thần lực cao nhất luyện khí sư cũng mới đem tinh thần lực tu luyện tới 18 giai. Dùng hắn tạo nghệ đã rất khó lại chỉ điểm Đơn Hương Lăng. Cho nên, Đơn Hương Lăng mới đi đến Vương Thành Minh Văn Công Hội, muốn bái nhập Tá Ân luyện khí sư môn hạ, tiếp tục học tập Minh Văn cùng luyện khí, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhất phẩm luyện khí sư cấp bậc. Tinh thần lực của ngươi rõ ràng đạt đến 16 giai rồi. Trương Nhược Trần nói, phải biết rằng, tại 20 tuổi trước khi, đem tinh thần lực tu luyện tới 15 giai, liền có thể xưng là thiên tài. Đơn Hương Lăng tinh thần lực cường độ tại ngang nhau tuổi thiếu nữ bên trong, đã xem như tương đương rất giỏi. Nâng lên tinh thần lực cường độ, Đơn Hương Lăng cũng có chút tự ngạo, trong nội tâm lập tức bay lên một cỗ cảm giác về sự ưu việt nói. Nói như vậy, tinh thần lực đạt tới 15 giai, tựu có cơ hội trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Dừng một chút, nàng lại có chút uể oải nói. Đáng tiếc của ta luyện khí kỹ xảo cùng khắc minh văn kỹ xảo đều chênh lệch đi một tí, khảo thi 2 lần cũng không có thông qua nhất phẩm luyện khí sư cuộc thi. Nếu là có thể đủ bái nhập một vị nhị phẩm luyện khí sư môn hạ, đạt được chỉ điểm của hắn, ta khẳng định có thể rất nhanh trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Trương Nhược Trần nói, trở thành nhất phẩm luyện khí sư thì như thế nào? Chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Chỗ tốt quả thực nhiều lắm. Đầu tiên, trở thành nhất phẩm luyện khí sư, người có thể chính thức gia nhập Minh Văn Công Hội, trở thành Minh Văn Công Hội hội viên, có cơ hội học tập đến càng cao hơn sâu tinh thần lực pháp cuốn, hơn nữa còn có cơ hội nghe tinh thần lực đại sư giảng bài. Đồng thời, trở thành nhất phẩm luyện khí sư, có thể đạt được một bộ Minh Văn Công Hội đặc biệt luyện chế luyện khí sư pháp bào. Chỉ cần xuyên lấy pháp bào, liền đại biểu cho thân phận của ngươi. Chỉ cần không phải ân oán cá nhân, hoặc là chính ngươi chủ động chọn khởi sự đoan, nếu là có người dám đối với ngươi bất lợi, Minh Văn Công Hội đều sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, làm như một vị nhất phẩm luyện khí sư kỳ thật cũng rất được võ giả tôn kính. Nói như vậy, căn bản không có người võ giả sẽ chủ động đi đắc tội một vị luyện khí sư, luyện đan sư. Trương Nhược Trần cũng có chút tâm động, phải biết rằng, Minh Văn Công Hội lịch sử thập phần đã lâu, tại trung cổ thời đại cũng đã sinh ra đời, cách nay mấy chục vạn năm. Mặc dù là chỉ giao nữ hoàng mở đệ nhất trung ương đế quốc cũng mới 500 năm lịch sử mà thôi. Có thể nói, mặc dù là hiện tại thống trị Côn Luân giới đệ nhất trung ương đế quốc nội tình cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng Minh Văn Công Hội so sánh với. Không có ai biết Minh Văn Công Hội năng lượng đến cùng có bao nhiêu, dù sao không người nào dám đi trêu chọc Minh Văn Công Hội. Nếu là có thể trở thành Minh Văn Công Hội hội viên, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Minh bút cùng linh giấy đều thập phần đắt đỏ. Một chi trụ cột cấp minh bút muốn bán 1.000 miếng ngân tệ. Một chương trụ cột cấp linh giấy muốn bán 1 ngân tệ. Chứng kiến giá cả, bình thường võ giả cũng sớm đã sợ tới mức xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tập minh văn quả thực tựu là đốt tiền, chỉ có đại gia tộc cùng đại tông môn mới có thể nuôi dưỡng được số ít mấy cái luyện đan sư cùng luyện khí sư, hơn nữa tại bồi dưỡng trước khi còn phải thận trọng chọn lựa, phải chọn lựa ra tinh thần lực cường đại thiên tài. Nếu là không có biện pháp bồi dưỡng thành nhất phẩm luyện đan sư, hoặc là nhất phẩm luyện khí sư, vậy thì mất đi vốn gốc không quy rồi. Trương Nhược Trần tổng cộng mua 10 chi minh bút cùng 1 vạn trương linh giấy, tổng cộng tốn hao 2 vạn miếng ngân tệ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng như cũ hoa được thập phần đau lòng. Trương Nhược Trần mua sắm minh bút cùng linh giấy, liền cùng Đơn Hương Lăng đi bái kiến Tá Ân luyện khí sư. Trương Nhược Trần bây giờ đối với khắc minh văn có thể nói là rốt đặc cắn mai, hoàn toàn là dựa vào chính mình lục lọi. Nếu là có thể có được một vị cao thủ chỉ điểm, có lẽ có thể làm chơi ăn thật. Rất xa, bọn hắn chợt nghe đến một thanh âm, chúc mừng Bát Vương Tử Điện Hạ, tinh thần lực của ngươi đạt đến 12 giai. Người trước kia thật không có tu luyện qua tinh thần lực. Tá Ân luyện khí sư có chút sợ hãi thán phục nói. Dùng Bát Vương Tử niên kỷ, nếu là thật sự không có tu luyện tinh thần lực có thể đạt tới 12 giai, cái kia tuyệt đối cũng coi là thiên phú dị bẩm. Bổn Vương Tử trước kia tự nhiên không có tu luyện qua tinh thần lực. Bát Vương Tử chứng kiến hướng cái này vừa đi tới Trương Nhược Trần cùng Đơn Hương Lăng, trong mắt mang theo tươi cười đắc ý, cố ý lên giọng nói. Dùng đại sự ý tứ, Bổn Vương Tử chẳng phải là trời sinh tinh thần lực cường giả. Đạt được Tá Ân luyện khí sư khẳng định, Bát Vương Tử thập phần hưng phấn, cho nên, gấp khó dằn nổi hướng Đơn Hương Lăng biểu hiện ra chính mình đích thiên phú. Cách chương.